Chương 505, cả người là bảo ạ cả mà dị. Hoàn toàn giải phóng sủ cạ cụ sau đó. Gạ ạ dạ tuy là lập tức biến thành một không ý thức chút nào khôi lỗi. Nhưng thực lực của hắn cũng là lập tức tiêu thăng đến đủ để nghiền ép ảnh cấp trình độ. Cộng thêm sủ cạ cụ lại là viễn trình công kích thủ đoạn, kỳ mỹ mạ dồ tự nhiên cũng không dám có chút nào thư giãn. Vừa ra tay, chính là chú ấn hai cha nở dê tha y lời nói nhảm. Kỳ mỹ mạ dồ lại không đốc. Hắn biết mình thực lực. Cùng một đầu vĩ thú phân cao thấp nếu là còn dám giữ lại thực lực lời nói, sợ là chết như thế nào cũng không biết. Chú ấn hai dưới trạng thái kỳ mị mạ rồ, thực lực cũng đã đạt đến ảnh cấp trình độ thêm thượng thi cốt mạch cường hãn đặc tính, thậm chí ngay cả siêu ảnh hắn đều có thể ngạnh hám một cái hai người giao chiến đưa tới chiến đấu dư ba, đủ để đơn giản sẽ rách phổ thông trung nhận chiến đấu ở cấp bậc này, đã không phải người bình thường có thể tham gia, ngay cả cổ nổ hạ ngũ tiểu cường lúc này cũng đều đã lùi đến bên ngoài vòng chiến mặt tuyển trạch quan vọng. Ma ơi, cái kia làng cắt gì nụ gì kỳ làm sao cũng thay đổi thành quang đầu nhìn cái kia giống như thi thể giống nhau đâm ở sủ cả củ trên đầu gà ạ dạ. Ả kỳ mì trịa cổ gì đã triệt để kinh ngạc đến ngây người, ngay cả trong lời nói đều tràn đầy nồng nặc vẻ chấn động. Rốt ly suy nghĩ một chút nói, có thể là hắn cũng biết cái bí mật kia. Ả kỳ mì trịa cổ gì sửng sốt một chút, bí mật gì, lẽ nào ngươi còn cùng cái kia làng cắt gì nụ gì kỳ có không thể cho người biết bí mật? Hỉ ủ gà nệ gì tiếp nối nói, thảo nào hai người các ngươi tóc cùng lông mi đều ngốc, lý, ngươi vậy mà lại làm ra loại sự tình này, ta nhìn lầm ngươi, kỳ ủ gà nhất tộc sự tình, cổ nổ hà mạnh nhất, làm tối cường nhất tộc tộc nhân. Ta không có ngươi cái dạng này đồng bọn. Nghe được hỉ ủ gà nệ gì nói như vậy, rốt ly nhất thời sẽ không ăn xong, ta tối cường ngươi một cái rũ xuống tử tối cường, một ngày đến vãn cũng biết kêu cái loại này ngốc không sót mấy nói, hỉ ủ gà nhất tộc rốt cuộc là có phải hay không cổ nổ hà mạnh nhất. Ngươi tâm lý lẽ nào sẽ không điểm bức cân nhắc sao? Xẻn dù nhất tộc cùng ủ trí hạ nhất tộc vẫn còn ở thời điểm, các ngươi dám cũng không dám thả một con, các lộ ủy trừ hai người bọn họ gia tộc đều cách thí, các ngươi lại nhảy đi ra kêu mạnh nhất khẩu. Hiệu, đây không phải là ngốc thiếu là cái gì? Ngươi cái này vỏ dưa hấu, ngươi nói cái gì, có bản lĩnh lập lại lần nữa. Hì ủ gà nghệ di nổi giận bất quá rột ly cũng là chẳng hề để ý, mụ cái cây nhi, đã sớm nhìn ngươi khó chịu, lao tử liều mạng tu luyện, chính là vì đánh bại ngươi. Đến đây đi nệ gì, để cho ta kiến thức các ngươi một chút hỉ ủ gạ ra nhu quyền rốt cuộc là có phải hay không cùng trong truyền thuyết như vậy rác rưởi làm ly. Ta xem ngươi là lại muốn bị đánh. Hỉ ủ gạ nệ gì giơ tay lên liền chiêu. Lạc khắc ly đánh tới làm gì được, trên tay tất cả đều là lô máu, kết quả một trưởng này còn chưa rơi vào rột ly trên người. Huyết liền trực tiếp văng tung tóe đi ra. Hỉ ủ gạ nệ gì mất máu quá nhiều, lại ngất đi. Nạ giả xỉ cả mà không lời nói, lý ta biết ngươi rất muốn đánh bại nệ gì. Nhưng ngươi cũng không nhìn một chút hiện tại là lúc nào, hai người các ngươi nếu là muốn đánh nhau, các lộ ủy chưa nhiệm vụ sau khi hoàn thành trở về tùy các ngươi đánh như thế nào, nhưng là bây giờ, đều cho ta thành thành thật thật đợi. Nói xong, hắn rồi hướng ạ kỳ mì chỉa cổ gì nói rằng, cổ gì, trở lại một viên binh lương hoàn không có ý tứ, vừa rồi quá đói, ta ăn hết ạ kỳ mì chỉa cổ gì ngượng ngùng vô vô chính mình cái kia viên cổ. Cổ cái bụng, trên mặt lộ ra ấy náy cái kia hết độc tử, nếu là không có binh lương hoàn. Nệ gì rất có thể sẽ trực tiếp ở ra giám á nạ giả xỉ cả mà dướng mày. Lúc này, chỉ thấy một con trầm mặc không nói ý nụ dù cả kỳ ba đột nhiên đứng dậy nói, xỉ cả mà ta còn có những biện pháp khác có thể cho nệ gì tu bổ huyết chỉ huyết 10 biện pháp gì. Nạ giả xỉ cả mà nhìn về phía ý nụ dù cả kỳ ba nói. Chính là cái này, ạ cả mà ý nụ dù cả kỳ ba liền cho ngồi ở một bên ạ cả mà ra giấu một cái vông vông vông thu được chủ nhân chỉ thị. Ả cả mà lập tức ngồi trồn hổm dưới đất phủi một cái đại điều đi ra. Nạ giả xỉ cả mà kỳ ba, ngươi để Ả cả mà thải làm cái gì? Ý nụ dù cả kỳ ba nhếch miệng cười, xỉ cả mà ngươi đây liền không hiểu được ai chúng ta. Ý nụ dù cả kỳ ba nhà nhẫn quyển, vẫn luôn là dùng dược liệu chân quý chăn nuôi, trên người của hắn bất luận một món đồ gì, đều có rất cao dinh dưỡng giá trị, nó pha tờ. Nì hệ u có thể thông kinh lung lay, nó thì có thể sống huyết hoa ứ, mặc dù không cách nào đến cùng nguyên vật liệu như vậy hiệu quả. Nhưng lâm thời phục vụ một cái vẫn là có thể sau cùng, hắn lại ở phía sau bổ sung một câu, được rồi, chuyện này nhưng là chúng ta ỷ nụ rủ cả nhà bí mật, mấy người các ngươi cũng không thể nói cho người khác biết. Đã yên tâm đi kỳ bạ, chúng ta chắc chắn sẽ không khắp nơi tuyên dương. Nạ giả xỉ cả mà gật đầu một cái nói. Ạ kỳ mỉ chỉa cổ gì một bên hâu ngón tay vừa nhìn chằm chằm ạ cả mà nói, nếu như ạ cả mà cả người là bảo nói, vậy nó thịt có phải hay không cũng ăn thật ngon. Lại nói tiếp. Ta dường như thật lâu không lẩu thịt cầy. Ý nụ dù cả kỳ bà một bà ôm lấy ạ cả mà thần tình khẩn trương nhìn ạ kỳ mì chỉa cổ gì nói, cổ gì, ngươi cũng chớ làm loạn a. Ạ cả mà là bạn tốt của ta, nếu như muốn ăn nói, cũng là chỉ có ta mới có thể ăn ạ cả mà. Ạ kỳ mì chỉa cổ gì bĩu môi nói, ta chính là thuận miệng vừa nói như vậy, ạ cả mà nhỏ như. Vậy cái, cho ta bỏ vào không đủ để nhét cái răng, ai nghĩ ăn nó a vậy ngươi đốt lửa làm cái gì? Ý nụ dù cả kỳ bạ vẻ mặt hoảng sợ trừng mắt đang ở dựng đống lửa trại ạ kỳ mì chỉa cổ gì nói, em gái ngươi, còn dẫn theo gia vị thua thiệt.